chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3634, chương 3444, cầu vượt tập kích. Hai chiếc màu đen xe nhanh như điện chớp lái vào đan sen phía trên. Xe hơi động cơ oanh minh, thanh âm vô cùng lớn, nhất thời thì hấp dẫn Vương Đại Đông. Hắn vội vàng hướng về sau nhìn qua, thì loáng thoáng trông thấy dưới đèn đường có bốn đạo chướng mắt ánh đèn hướng bọn họ phóng tới. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, một chiếc xe dẫn đầu hướng bọn họ va chạm mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Thi Nhi xe đua nhất thời bị đụng nghiêng cách làn xe. Đụng giống một bên hàng rào, Lâm Thi Nhi nhất thời kinh hãi đánh lấy tay lái. Hiểm lại càng hiểm tránh cho đụng vào hàng rào. Đến, Vương Đại Đông trông thấy Tề Bạch áo mí mắt hơi hơi động một cái. Phát giác được sau lưng thanh âm, nhắc nhở, Lâm Thi Nhi ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt liếc nhìn một phương, vội vàng đánh lấy tay lái. Xe đua cùng hai chiếc xe kia kề vai sát cánh qua lại thông qua một chỗ đường rẽ. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi mặt bên chiếc xe kia bỗng nhiên làm khó dễ. Đụng tới, chỉ nhìn thấy Lâm Thi Nhi xe đua trước một bên chạch hướng. Địa bàn cùng mặt đất ma sát, phát ra chói tai điểm thanh âm. Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh. Cái này hai chiếc xe rõ ràng cũng là có ý định. Trong tay hắn vung lên một đạo liệt hỏa kiếm khí, đang muốn chém xuống một kiếm. Thình lình khác một chiếc xe đụng vào chạy đằng sau đuôi xe phía trên. Một giây sau, Lâm Thi Nhi chiếc xe sport kia nhất thời liền bị đụng bay lên. Theo đan sen phía trên bay xuống, sau đó rơi ở phía dưới in cầu vượt phía trên. Trên đường trượt, để phía dưới xe cộ nhất thời một trận bối rối. Từng trận gấp rút tiếng thắng xe truyền đến, lần lượt có xe đụng vào trên hàng rào. Sau đó đằng sau cũng đụng vào nhau, chỉ một thoáng, đầu này làn xe liền biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Tại nguyên trước làn xe phía trên, có vài đôi kính mắt nhìn xem đến, ánh mắt thì rơi vào Lâm Thi Nhi lật ngược động xe đua thượng. Hạ một giây bọn họ đồng tử đột nhiên co lại, chiếc xe kia thì hướng bọn họ bay tới, tại trên mặt bọn họ nổ tung, bành một tiếng. Hỏa quang nở rộ, vô số toái phiến tựa như trận tiếp theo mưa lửa đồng dạng. Trên cầu khói đen cuồn cuộn, có mấy cái chật vật người bị tạc bay rơi xuống. Vương Đại Đông lưng cõng Tề Bạch áo cùng Lâm Thi Nhi sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người trên thân đều không có thương tổn, ngược lại là Lâm Thi Nhi lộ ra hơi chật vật. Trên đầu vương quan không biết rơi tại đi đâu. Lễ phục cũng là vô cùng bẩn, nàng đôi mắt phun lửa, hiển nhiên là tức giận phi thường. Vừa mới chiếc xe kia chính là nàng ném, Vương Đại Đông liền một đầu ngón tay đều không đụng, ngược lại là Tề Bạch áo không có bị làm tỉnh lại. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc, bất quá, hiện tại Vương Đại Đông có thể nghĩ chẳng phải nhiều, ánh mắt của hắn lại tại hắn phía trước mấy người kia trên thân. Dị nhân còn có cổ võ giả. Vương Đại Đông trong nháy mắt liền hiểu bọn họ thân phận. Chính mình đánh không lại thì kêu trợ thủ. Đồ bỏ đi. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Đối diện một cái người da trắng nam tử đột nhiên xé mở quần áo. Cả người biến thành một đầu to lớn vượn người. Cầm lên một chiếc xe hướng Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Một quyền đánh ra, đem chiếc xe kia đánh bay ra ngoài. Đồng thời, có 7-8 người động thủ, có 5 cái phóng tới Vương Đại Đông. Còn lại đều lướt về phía Lâm Thi Nhi, nhưng làm bọn hắn dự kiến không đến sự tình. Hai người kia thế mà chỉ là vừa đối mặt liền bị Lâm Thi Nhi giải quyết. Tứ chi đều bị bẻ gãy ném xuống đất. Cái này, lúc này mới thời gian nháy mắt, bọn họ đều còn chưa tới Vương Đại Đông trước mắt, hai người bọn họ đồng bạn thì giống như chó chết bị ném ở trước mắt. Bọn họ hít sâu một hơi nhìn về phía Lâm Thi Nhi. thì liền Vương Đại Đông cũng có chút hoảng hốt nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này ra tay ác như vậy. Nhanh gọn quật ngã hai người. Hơn nữa còn đem người ta tay chân đều đánh gãy. Quả nhiên là Lâm Thiên Nữ Nhi. Hùng ngất là khắc vào thực chất bên trong. Rút lui. Có cái giữ lấy chòm râu dê nam tử đôi mắt nhảy lên nói ra. Còn lại người không do dự. Ào ào nhảy lên cầu vượt. Nhưng là Vương Đại Đông lại không nghĩ thì tính toán như vậy buông tha bọn họ. Nói đến là đến, nói đi là đi, đây cũng quá xem thường ta Vương Đại Đông đi. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, chợt mà tiến lên một bước, đôi mắt trừng lớn, bắn ra vô cùng tinh quang, giơ tay một kiếm liệt hỏa kiếm khí tránh ngừng một người. Cũng là người kia duyên bộ dáng người da trắng. Hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Đưa tay hướng Vương Đại Đông nện tới. Vương Đại Đông đồng dạng giơ tay. Quyền quyền va chạm, bành, đối phương tay nhất thời nổ tung. Thân thể giống như đạn pháo rơi vào cầu vượt phía trên. Đem giữa đường đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà Vương Đại Đông giờ phút này ánh mắt lại nhìn về phía người khác. Quanh thân hiện ra 8 đạo long khí, hắn trong nháy mắt đánh ra 7 đạo long khí, giống như cầu vồng, giống như kiếm khí lớn lên mang theo 4 phía tán đi. Chỉ nghe thấy từng tiếng êm tai thanh âm, 7 người đều trên không trung bị Vương Đại Đông kiếm khí chảm thành 2 đoạn. Trong nháy mắt giết 7 người, cái này toát ra đến khí thế để núp trong bóng tối quỷ tu nhóm sắc mặt âm trầm. Vương Đại Đông quá cảnh giác, thực lực lại mạnh, không tiện hạ thủ a. Sau đó, xung quanh đều quỷ tu từng cái ẩn vào trong bóng tối. Vương Đại Đông lúc này đem khảm xuống dưới đất, không rõ sống chết cái kia người da trắng xách đi ra. Giờ phút này, cảnh sát cũng tới, đầu này cầu vượt nhất thời thì bị phong tỏa. Vương Đại Đông mấy người cũng theo bị mang vào cục cảnh sát. Trận này sự cố đã bị định tính vì khủng bố hoạt động. Cho nên kinh động Diêm Quốc Chí. Hắn đêm hôm khuya khoát hùng hùng hổ hổ theo trong nhà chạy đến. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông lúc. Trong mắt lóe lên một thân không thể phát giác tinh quang. Theo lý thuyết Vương Đại Đông thuộc về hắn cấp trên. Nhưng luận lặn, quy tắc. Hắn có thể so sánh Vương Đại Đông lão luyện nhiều. Vương Đại Đông hiện tại ngay tại cho Trúc Gia gọi điện thoại. Để Trúc Gia Trúc Vãn Tôn đến Đế Kinh sở cảnh sát một chuyến. Trúc Gia, Trúc Vãn Tôn chính nói đàn piano. Giai điệu vô cùng êm tai. Nhưng hắn tiếng đàn lại không một người đánh gãy. Tỷ, một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần nữ nhân mặt như phủ băng nhìn lấy hắn. Ngươi đều làm những thứ gì? Trúc Vãn Tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, tỷ, ta chẳng hề làm gì a. Trúc Bài ca phúng điếu trong lòng không vui, cau mày nói ra, vừa mới cục cảnh sát điện thoại tới, cho ngươi đi một chuyến, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi làm những thứ gì, còn có ngươi trên mặt bàn tay là ai đánh. Trúc Bài ca phúng điếu mặt như phủ băng. Trúc Vãn Tôn sắc mặt tái xanh nói, là Vương Đại Đông, hắn, Trúc Bài ca phúng điếu đôi mắt rực rỡ động, hắn đánh ngươi, nàng thanh âm đề cao một cái 8 độ. Trúc Vãn Tôn cảm giác đến trên mặt nóng bỏng đau, nhưng sự thật như thế, hắn không thể không gật đầu. Trúc Bài ca phúng điếu trong mắt lạnh lẽo nói ra, tốt, ngươi theo ta đi một chuyến. Ta muốn nhìn hắn muốn làm cái gì? Trúc Vãn Tôn trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Trúc Bài ca phúng điếu cổ tay mạnh hơn hắn. Về sau, hai người đi ra ngoài. Một bên khác, Vương Đại Đông lại là làm cho người đi trực tiếp bắt Jordan. Mà lại là hắn tự mình dẫn người đi. Có thể thấy được hắn có nhiều tức giận. Jordan còn tại Petersburg hội sở chờ lấy tin tức. Chỉ là rất lâu không thấy, trong lòng hắn có chút hoảng, chính muốn rời đi thời điểm, hắn cửa phòng nhất thời thì bị người dùng cậy mạnh mở ra.